Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Liều Mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Gia Cát Thần Toán. Ta Lô Gia cùng ngươi không đội trời chung. Ngày hôm nay ta sẽ dùng cái đầu của ngươi tới lễ truy điệu cháu ta trên trời có linh thiêng. Lô! Vạn Kim giận quát một tiếng, trong tay một chuôi trường kiếm cũ kỹ ra khỏi vỏ, mang phong phú vô cùng kiếm thế hướng Gia Cát Thần Toán ầm ầm chém xuống. Lô Vạn Kim trước khi đúng là không định theo Gia Cát Thần Toán động thủ. Dẫu sao coi như hắn Lô Gia toàn lực ra tay, vậy không có bao nhiêu phần thắng, nếu như tạm thời ẩn nhẫn có thể đổi lấy gia tộc phát triển. Hắn vậy thì nguyện ý, nhưng bây giờ từ Gia Cát Thần Toán đưa tới đầu người có thể thấy được. Gia Cát Thần Toán thái độ, rõ ràng cho thấy muốn cùng hắn Lô Gia không chết không thôi. Nếu là như vậy, vậy Lô Vạn Kim còn nhẫn nại cái gì? Còn lui cái gì? Không bằng buông tay đánh một trận, cùng hắn Gia Cát Thần Toán liều mạng. Có lẽ buông tay đánh một trận còn có một đường sinh cơ. Nếu như tiếp tục lựa chọn như vậy ẩn nhẫn, chờ đợi Lô Gia có thể chính là mặc cho người xẻ thịt. Tại chỗ những võ giả khác thấy một màn này cũng là lập tức lui ra. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, cái này Gia Cát Thần Toán còn làm thật không phải là giống vậy tàn nhẫn. Mới vừa giết Lô Gia người thừa kế và Hợp Hoan Tông tông chủ đệ tử Quan Môn, liền muốn tới tiêu diệt Lô Gia. Hắn đây là điên rồi sao? Trong tay Thu Xương kiếm chém ra, kinh người cương khí mang tím xanh khí ầm ầm bùng nổ. Cùng Lô Vạn Kim một kiếm đụng nhau, nhất thời bạo phát ra một cổ cường đại chập chờn tới. Đơn thuần bàn về lực lượng, cái này Lô Vạn Kim quả thật so Gia Cát Thần Toán mạnh. Dẫu sao Lô Vạn Kim bước vào tiên thiên luyện máu cảnh nhiều năm. Nhưng là sau cùng kết quả lại là Gia Cát Thần Toán chiếm lên phong. Bởi vì là Gia Cát Thần Toán kiếm cương trong mang bất khuất kiếm ý. Gia Cát Thần Toán cầm kiếm đứng, dùng thanh âm lạnh lẽo nói, Lô Gia tội ác ngút trời, xử phạt làm giết, cả nhà giết tuyệt, gà chó không để lại. Cái lão gia hỏa này giao cho ta, những người khác một cái đều không cấp cho ta thả qua. Tiếng nói rơi xuống, Tùng Sơn lão nhân và Hoa Mãn Lâu các người cũng là lập tức ra tay. Mang đệ tử Thanh Vân kiếm tông cửa chen nhau lên, Lô Gia lấy nhưng mà một cái nhị lưu cao cấp gia tộc lớn. Dòng tránh huyết mạch, dòng thứ huyết mạch, hơn nữa một ít người làm người ở. Bên trong tộc số người không thiếu, có chừng hơn ngàn người. Nhưng cái này hơn ngàn người nhưng thì không cách nào cùng Gia Cát Thần Toán mang tới tinh nhuệ so. Sánh, Thanh Vân kiếm tông xuất thân đệ tử. Hắn tư chất có thể cũng là muốn so Lô Gia người cường thượng một lớn một khúc. Mặc dù số người chỉ có đối phương 10%, nhưng chân chính đánh, kết quả lại là giống như nghiền ép vậy. Vừa mới tiếp xúc Lô Gia bên này liền bị tùy tiện chém giết mấy chục người. Lô Gia lão tổ đỏ ngầu đôi mắt nhìn Gia Cát Thần Toán coi là lạnh giọng nói, Gia Cát Thần Toán, ta Lô Gia đều đã bày tỏ nhận thua nhượng bộ, ngươi vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt? Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, Lô Vạn Kim, ngươi là ngày thứ nhất phối hợp giang hồ sao? Lại vẫn như vậy ngây thơ. Nhận thua nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn đao kiếm và quả đấm làm gì? Ta ngày hôm nay tha ngươi, tương lai quận Nam Sơn đất những thứ khác thế lực sẽ gặp nhận là ta Thanh Vân kiếm tông dễ khi dễ. Nhận là ta Gia Cát Thần Toán dễ khi dễ. Nhận là đối với ta Thanh Vân kiếm tông xuất thủ giá phải trả không mạnh. Cho nên liền có can đảm tới khiêu khích ta Thanh Vân uy nghiêm của kiếm tông. Ngươi Lô Gia chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Phụ trách để cho những người khác biết. Dám can đảm khiêu khích ta Thanh Vân kiếm tông giá phải trả. Lô Vạn Kim là thế hệ trước người giang hồ, vậy thích dùng thế hệ trước người giang hồ ý tưởng đi suy tính vấn đề. Thỏa hiệp hòa nhượng bộ là bọn họ những truyền thừa khác liền mấy trăm năm thế gia am hiểu nhất đồ. Giống như trước bọn họ đối với Thanh Vân Kiếm Tông ra tay như nhau. Đầu tiên là ngoài sáng trong tối ra tay tính toán. Nếu như thành công liền bỏ đá xuống giếng. Không thành công liền nhận thua nhượng bộ. Ở hai bên không có chân chính giao thủ thời điểm. Ai vậy sẽ không thật ra tay tuyệt sát. Cá chết lưới rách. Như đây chính là cái gọi là làm việc lưu một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Nhưng Gia Cát Thần toán phương thức làm việc nhưng là cùng những người này vừa vặn ngược lại. Hoặc là không ra tay. Ra tay chính là hoàn toàn làm tuyệt. Không lưu cho mình hạ bất kỳ hậu hoạn. Mặc dù Gia Cát Thần toán không lo lắng hắn nơi tiêu diệt thế lực gia tộc hậu bối tới trả thù. Bởi vì là hắn tự tin những cái kia người thất bại là không người nào có thể vượt qua hắn. Nhưng là hắn lại không thích phiền toái. Bên tai truyền đến Lô gia người bị giết lục lúc tiếng hét thảm. Lô Vạn Kim thống khổ nhắm hai mắt lại. Một trước không cẩn thận đầy bàn tất cả thua. Trước hắn chỉ là muốn nịnh hót hợp hoan tông. Nhưng hắn nhưng quên mất Thanh Vân Kiếm Tông cũng là hắn không chọc nổi tồn tại. Kết quả lúc này hắn mới biết mình kết quả chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Lô Vạn Kim thở dài một cái. Trong mắt lộ ra một màn điên cuồng vẻ. Giọng căm hận nói. Gia Cát Thần toán. Ngươi muốn tiêu diệt ta Lô gia. Ta cũng muốn cho ngươi biết biết. Ta Lô gia cũng không phải ngươi nói diệt liền diệt. Mặc dù ngươi tuổi còn trẻ liền bước chân vào tiên thiên. Hơn nữa còn nắm trong tay kiếm ý. Thậm chí có thể cùng tân tú bảng trên thiên tài như nhau. Nhưng ta Lô gia cũng không có yếu ớt như vậy. Cho dù là liều chết cũng phải sập ngươi Gia Cát Thần toán mấy viên răng. Gia Cát Thần toán uy nghiêm cười một tiếng nói. Xin lỗi, ta răng lợi có thể là tốt rất. Cứng hơn nữa đồ ta cũng có thể cho nó nhai bể. Ngươi Lô gia còn chưa đủ cứng rắn. Bỏ mặc ngươi như thế nào khen ngợi ta. Ngày hôm nay ngươi cái này Lô gia ta là diệt định. Lô Vạn Kim không có lại theo Gia Cát Thần toán. Tiếp tục nói nhảm. Hắn quanh thân từng cổ một huyết khí trào nhập trường kiếm trong tay chính giữa. U khiến cho được hắn nguyên bản trong tay vậy trường kiếm cũ kỹ đổi được đỏ thắm tà dị. Không sai, hắn chuẩn bị liều mạng. Bước vào cảnh giới tiên thiên sau mọi người cũng biết huyết khí tăng nhiều. Đây cũng là cảnh giới tiên thiên sở dĩ có thể sống 200 hàng tháng nguyên nhân. Nếu như cảnh giới tiên thiên võ giả nguyện ý cháy huyết khí, hạ xuống thọ nguyên làm giá, quả thật có thể đánh ra vượt qua bản thân một tới gấp hai lực lượng. Lô Vạn Kim hắn đã biết Gia Cát Thần toán lòng trong lòng ý định giết người. Lúc này tự nhiên không biết ôm hy vọng gì, không cầu bảo toàn Lô gia, chỉ cầu bị thương nặng Gia Cát Cát Thần toán, tốt nhất cùng có lấy mạng đổi mạng. Huyết kiếm bay lên không, chém ra kiếm thế nhưng là bàng bạc phong phú, mũi kiếm chỗ đi qua, động đất lớn, thật giống như làm động tới cả vùng lực lượng vậy. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng, địa thế khôn, quân tử lấy dày đức trở vật, Lô gia kiếm quyết quân tử kiếm bàng bạc phong phú, kiếm thế trầm ổn cực kỳ. Nhưng lúc này lại là đổi được sát khí trùng tiêu. Hơn nữa trực tiếp làm động tới đất đai lực hướng Gia Cát Thần toán chém tới. Một kiếm này uy thế kinh người. Nhưng giá phải trả cũng là cực kỳ kinh người. Cơ hồ là mỗi ra tay một hơi thở. Liền phải tiêu hao Lô Vạn Kim một phần sinh mệnh lực. Hoàn toàn lực lượng nghiền ép có thể nói không sơ hở nào để tấn công. Muốn tránh thoát cái này một kiện trên căn bản là không có khả năng. Bất quá Gia Cát Thần toán nhưng không cần né tránh. Trong tay hắn mây tía mãnh liệt hội tụ. Chém xuống một kiếm. Kiếm ý trùng tiêu. Trực tiếp bước chân vào vong ngã chi cảnh chính giữa. Mây tía cùng kiếm ý xen lẫn trong đó. Gia Cát Thần toán trực tiếp chém ra tam tài kiếm pháp cuối cùng một kiếm. một kiếm kia mang vô biên kiếm ý, chém xuống một kiếm, mãnh liệt mây tía ở Lô Vạn Kim vậy mang đất đai lực bàng bạc, kiếm thế dưới tấc tấc sụp đổ. Lại ngược lại bắt đầu nghiền ép Gia Cát Thần Toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-vuong-di-vuong-gian-cia-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.